Luân hồi nhạc viên, chương 1142, cẩn thận chặt chẽ. Góc truyện audio.com, chương 30, cẩn thận chặt chẽ. Căn cứ đã biết tình báo, Enkin, Meruem đã chiếm lĩnh Vương Đô, hơn nữa chuẩn bị đem Isgard Tàu Quốc toàn bộ cư dân đều hội tụ đến Vương Đô bên trong, xem như đồ ăn dự trữ. Enkin rất mạnh, nhưng nó sinh ra thời gian quá ngắn, nó không chỉ có thực lực cường đại, cũng có cực cao chỉ số thông minh, bởi vậy nó biết một chút chính là không thể tùy ý khuếch trương, mà là muốn trước ổn định lại. Enkin đối với này phiến đại lục còn không hiểu rõ, nó gặp được đều là tương đối yếu ớt nhân loại, cái này khiến Enkin thực nghi hoặc chính là nhân loại vì cái gì có thể tại này sinh sôi nảy nở. Tới tự huyết mạch bên trong ký ức nói cho Enkin, nó là tới từ một mảnh nguy hiểm đại lục nơi nào có rất nhiều cường đại tồn tại, nó sở thuộc Chimera nhất tộc là bị theo kia phiến đại lục bên trên đuổi ra. Enkin trí nhớ bên trong tình cảnh, là mẫu thân nó truyền thừa cho nó, tại hắc ám đại lục bên trên, Chimera đừng nói xưng bá, bọn chúng liền cơ sở sinh tồn đều nhanh làm không được, ở nơi đó, Chimera hình thể bị áp xúc đến 10cm tả hữu, căn bản không chiếm được hướng lên tiến hóa không gian. Enkin rõ ràng hắc ám đại lục đáng sợ, so sánh hắc ám đại lục hiện giờ nó sở tại đại lục quả thực là thiên đường, cái này khiến nó thực nghi hoặc hắc ám đại lục những sinh vật khác vì cái gì không đến xâm lấn này phiến đại lục. Chimera sức sinh sản cùng sức chiến đấu đều cực kỳ kinh người, mà bây giờ tin tức này đã bị V5 tổ chức biết được, bởi vậy V5 sai khiến Hunter công hội đến giải quyết vấn đề này, hội trưởng Isaac Netero đã chạy tới Isgard Tàu Quốc. V5 quyết định này kỳ thật có chút tùy ý, loại thái độ đó bên trong mơ hồ để lộ ra một loại ý tứ, chính là Chimera không đủ gây sợ, phái Hunter công hội đến liền đầy đủ, không cần vận dụng đại quy mô bộ đội, để tránh đối với Isgard Tàu Quốc hoàn cảnh tạo thành không thể nghịch phá hư. V5 cường đại, là bởi vì bọn họ nắm giữ khoa học kỹ thuật đủ để cho hắc ám đại lục những cái đó cường đại sinh vật không dám đặt chân nhân loại đại lục công nghệ cao vũ khí. Về phần Hunter công hội, Isaac Netero cường đại không thể nghi ngờ, nhưng Hunter công hội chỉ là có được đặc quyền dân gian cơ cấu, cũng không phải là V5 lực lượng quân sự. Nếu như tình thế phát triển đến không thể khống tình trạng kia, Chimera liền sẽ biết nhân loại khủng bố, cũng sẽ biết nhân loại vì cái gì có thể tại này phiến đại lục bên trên sinh sôi nảy nở. V5 một khi xuất động quân đội kia, Isgard Tàu Quốc liền sẽ tại nhân loại đại lục bản đồ bên trên biến mất, trở thành một mảnh phóng xạ khu vực. Tô hiểu rõ ràng hiện tại thế cục, bởi vậy tuyệt không thể làm Chimera phát triển đến không thể khống trình độ, bằng không hắn chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, sử dụng nhiệm vụ chính tuyến thất bại được miễn quyền. Thời gian bây giờ thực dư giả, nhiệm vụ chính tuyến còn lại 13 ngày, nhiệm vụ chủ yếu là tại 13 ngày bên trong giải quyết hết Enkin, lúc sau chính là càng khốc liệt hơn Enkin trái tim tranh đoạt giai đoạn. Tô hiểu tại Vương Đô gần đây dạo vài vòng về sau, liền dần dần rời xa Vương Đô bên trong tình huống có chút quỷ dị, hắn trước thế nhưng là giết Yupi, còn lại hai tên lệ thuộc trực tiếp hộ vệ thế mà không xuất động, đây là thực không bình thường tình huống. Góc truyện audio.com Do dự một chút về sau, Tô hiểu từ ngực bên trong lấy ra một chương 2 sao Hunter giấy phép, Netero rất có thể đã đến Isgard Tàu Quốc, như vậy cùng Netero cùng nhau đối phó Enkin chính là lựa chọn sáng suốt nhất, mặc dù làm như vậy nhất định sẽ gặp được mặt khác khế ước giả. Sắp trời dần tối, Tô hiểu rất nhanh biến mất tại Vương Đô gần đây rừng rậm bên trong. Ngày kế tiếp rạng sáng, một đầu thông hướng Isgard Tàu Quốc Vương đều đường hẹp quanh co bên trên, đường nhỏ bên trên chính đi tới ba người bộ pháp đều rất nhanh, theo thứ tự là một lão già, nhất danh tóc trắng kính dâm tráng nam, còn có nhất danh tây trang dày da nhã nhặn nam nhân. Ông, một đầu máy móc mắt bay đến ba người phía trên, ba người này dừng bước lại. Đây là Chimera điều tra thủ đoạn, bọn họ đã nắm giữ công nghệ cao như vậy đồ vật. Nhã nhặn nam nhân nhíu mày, đẩy trên sống mũi kính mắt. Rất không có khả năng, Isgard Tàu Quốc cấm hiện đại hóa vật phẩm, cái này khiến Chimera nắm giữ khoa học kỹ thuật khả năng có thể lớn biên độ giảm xuống. Tóc trắng kính dâm nam lắc đầu, trên vai hắn khiêng một cái hình sợi dài túi, trong bao vải không biết chứa cái gì. Mặc kệ là cái gì, vẫn là trước tiên đem nó hủy đi đi. Nhã nhặn nam nhân rõ ràng là cái loại này cẩn thận chặt chẽ người, hắn buông lỏng một chút cà vạt chuẩn bị ra tay. Không nên khinh cử vọng động, có người đang nhanh chóng tiếp cận. Tên lão già kia mở miệng, hắn thân xuyên buông lỏng áo bào màu trắng, đầu bên trên ghim trùng thiên biện, vành tai rất lớn, cho người ta một loại hòa ái cảm giác. Chờ các ngươi rất lâu, Tô hiểu từ nơi không xa rừng rậm bên trong đi ra, hắn tại mấy chỗ tiến về phía trước Vương Đô phải qua dọc đường đều thiết hảo nhãn tuyến, liền chờ ba người này đến, hoặc là nói, hắn là tại chờ lão già này, lão già chính là Isaac Netero, Hunter công hội hội trưởng. Về phần Netero bên người hai người, một người tên là Mo, tóc trắng, mang theo tròn kính râm, là danh tổng hợp tố chất rất mạnh Hunter, không có phương diện nào xông ra, cũng không có rõ ràng nhược điểm. Về phần mặt khác kia tên Âu phục nhã nhặn nam tên là Nó. Nó niệm năng lực là không gian hệ, làm sao, hắn cái này người quá phế đi, nguyên tắc bên trong hắn bị ba hộ vệ chi nhất bớp khí tức sợ mất mật trực tiếp mất đi cùng Chimera N dũng khí chiến đấu. Phải biết, nó cũng không tận mắt nhìn đến bớp, hắn chỉ là cảm giác được đối phương khí tức mà thôi, chỉ thế thôi. Đang chờ chúng ta, không biết chuyện gì, Mò Ồ cảm giác tôi hiểu kẻ đến không thiện, bởi vậy đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi là đến thảo phạt Chimera N, vừa vặn ta cũng vậy, càng xảo chính là ta cũng vậy danh Hunter. Tô Hiểu phao động tay bên trong hai sao Hunter giấy phép. Người cái tên này, phi pháp thu hoạch được Hunter giấy phép, chẳng lẽ còn trông cậy vào cầm nó tại Hunter công hội được đến ngang nhau địa vị. Nó mở miệng tại hắn mắt bên trong, Tô Hiểu thuộc về người lai lịch không rõ tuyệt không thể làm Tô Hiểu lẫn vào thảo phạt Chimera N trong đội ngũ. Cái này hai sao giấy phép. Hội trưởng Netero từ đầu đến cuối đều là mặt mang mỉm cười thân thiện, thẳng đến hắn nhìn thấy Tô Hiểu tay bên trong Hunter giấy phép về sau kia nụ cười hiền hòa dần dần biến mất. Mà hà thế nào, còn tại Kokoro núi, Netero nhận ra này chương hai sao Hunter giấy phép tồn tại. Chết rồi, Netero hơi có vẻ ngoài ý muốn, gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn thật sự đã chết, dâu đích gia tộc tình huống bên kia cũng thực nguy cấp, mức độ nguy hiểm có lẽ không thể so với bên này thấp. Netero khẽ vuốt trên cằm tròm râu bạc phơ kia con người đánh giá Tô Hiểu. Kia lão gia hỏa chết tại Kokoro núi bên trong, dâu địch gia tộc không có thay đổi gì. Thì ra là thế, nói như vậy, ngươi cùng hắn xâm nhập Kokoro núi. Netero biết Maha tình huống, cũng biết một ít Kokoro núi bí mật, Maha dù sao mời qua hắn rất nhiều lần. Bị thuê đi làm mấy ngày cô ly. Tô Hiểu biết Netero đang thử thăm dò. Kokoro núi bên trong hẳn là rất thú vị đi. Cũng không phải là, ngoại trừ thực vật chính là thực vật. Ồ, ngươi cụ thể đều thấy cái gì thực vật, dung nham, dị thực vật, hắc niệm, Tô Hiểu liên tục nói ra ba cái rất mấu chốt tin tức. Còn có tất yếu tiếp tục thăm dò, đã đủ rồi, không nghĩ tới, nhưng ngươi loại này tuổi tác liền có thể cùng Maha xâm nhập Kokoro núi. Netero cũng tới hứng thú, cùng nhau diệt Enkin như thế nào, lấy ngươi bây giờ thân thể tình trạng không phải Enkin đối thủ. Đây chính là Tô Hiểu tìm đến Netero mục đích, không thể nghi ngờ, Netero là nhất danh thực an toàn người hợp tác. Đương nhiên, hoan nghênh, Netero cười cười, hắn đã thăm dò ra Tô Hiểu đích xác từng cùng Maha xâm nhập Kokoro núi, về phần Tô Hiểu thiện hay ác Netero kỳ thật không quan tâm, hắn chỉ cần biết Tô Hiểu là nhân loại, hơn nữa đủ mạnh cái này vậy là đủ rồi. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, cách chương.